Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 882, kiếm quang hai màu đen đỏ nhỏ hơn ngón tay út nhưng kiếm ý ngưng luyện trong đó khiến cho thần kiếm cấp Bạch Linh mà kiếm tôn cái thế các tông luyện hóa trong cơ thể không ngừng, run rẩy. Đạo kiếm quang này có thể đánh nát bất cứ thần kiếm cấp Bạch Linh nào. Không gian vặn vẹo vẫn đang ngăn cản đạo kiếm quang này ngay trước mi tâm Lục Thanh, chỉ thấy hai mắt Lục Thanh vẫn nhắm nghiền, kiếm chỉ tay phải chậm rãi giơ lên đâm vào trong khoảng không vặn vẹo chừng một tấc kia, đặt lên đạo kiếm quang hai màu đen đỏ. Một tầng khí phong mang màu đỏ tím bất chợt toát ra từ kiếm chỉ Lục Thanh. Giờ phút này, kiếm chỉ Lục Thanh dường như hóa thành hai khối tử ngọc trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm cốt màu xám bạc và huyết mạch màu vàng tím bên trong. Phịch, chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang vạn dặm đủ sức đánh nát hết thảy thần kiếm cấp Bạch Linh, cứ như vậy vỡ tan ra dưới kiếm chỉ của Lục Thanh. Dục thân thật là hùng mạnh, kiếm tôn cái thế các tông không khỏi hoảng sợ. Từ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, bọn họ rõ ràng cảm thấy có một cổ khí phong mang linh hoạt sắc bén mà chỉ có thần kiếm cấp Tử Hoàng mới có thể có được. Khí phong mang này dù là trong thần kiếm cấp Tử Hoàng cũng là hiếm thấy. Không phải như vậy có nghĩa là hiện tại thân thể của Lục Thanh đã có thể sánh ngang với thần kiếm cấp Tử Hoàng sao? Thân thể như vậy, dù là không có tu vi, tông sư kiếm phách thông thường cũng không thể làm tổn thương được. Muốn làm cho thần kiếm cấp Tử Hoàng bị tổn thương, dù là thần kiếm cấp Tử Hoàng hạ phẩm, tối thiểu cũng phải là kiếm tôn cái thế không ngừng lấy thế thiên địa trấn áp mới được. Đừng nói đây là trung phẩm hay thượng phẩm, e rằng chỉ có kiếm tổ tuyệt thế, hoặc kiếm tôn cái thế đỉnh phong mới có năng lực làm thương tổn một phần. Sau khi đánh nát kiếm quang vạn dặm trước mặt, Lục Thanh mới chậm rãi mở mắt ra. Chút thủ đoạn này vô dụng đối với ta, giọng Lục Thanh hết sức bình thản, toàn thân đột nhiên bay lên lơ lửng, đứng cao khỏi mặt đất vài tấc. Trong đôi mắt hắn có hai luồng kiếm quang màu xám bạc đang lưu chuyển theo như kiếm tôn cái thế các tông thấy, lúc này xung quanh Lục Thanh dường như xuất hiện một lớp sương mù mờ mịt, dù cho bọn họ đã vận dụng thần thông kiếm nhãn, nhưng cũng không thể nhìn thấy mảy may. Ở vị trí của Lục Thanh, không gian vô tận dường như uốn khúc vặn vẹo, bất cứ thần niệm nào tiến vào cũng bị nuốt chửng. Tiêu tan không còn, thả ra thần niệm bị nuốt mất, kiếm tôn cái thế các tông cũng không dám thả ra thần niệm nữa, chỉ có thể dùng thần thông kiếm nhãn quan sát từ xa, mà đại đa số ánh mắt chỉ dừng trên khe nứt tử khí mà thôi. Còn đối với Lục Thanh, dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho bọn họ dao động tâm thần, giống như bị rơi vào trong thời không luân hồi. Vô số ký ức được giấu kín trong đầu đều bị khơi lên, xuất hiện lại lần nữa. Đối với kiếm tôn cái thế, tâm thần tâm cảnh kiên cố, thiên ma hay ma vương thông thường không thể quấy nhiễu, nhưng sâu trong ký ức con người vẫn còn có rất nhiều chuyện mà bản thân bọn họ không muốn nhớ tới, hoặc giả đã bị niêm phong cất vào kho. Nếu như những ký ức này bị khơi lên, với cảnh giới của kiếm tôn cái thế đủ để dẫn động vực ngoại ma thần giáng lâm, mà vực ngoại ma thần thì kiếm tôn cái thế không thể nào chống nổi. Pháp tướng tam mục bạch hố vạn trượng tan đi, mà phía trước khe nứt tử khí, một đạo không gian động hư mở ra. Trong không gian động hư này, một tên trung niên áo đen chậm rãi bước ra, không gian sụp đổ màu trắng vần quanh y, nhưng không thể làm y bị thương mảy may nào. Thủ đoạn như vậy, kiếm tôn cái thế không thể nào tưởng tượng. Môn chủ sinh tử môn Quân Mạc Lâm, nhìn Quân Mạc Lâm trước mặt, kiếm quang màu xám bạc trong mắt Lục Thanh lưu chuyển, dường như nhìn xuyên qua thời không vô tận. Lão có còn nhớ trong hư không vô tận, ngũ hành kiếm mộ hay không? Vẻ mặt Quân Mạc Lâm ngẩn ngơ, trong mắt có hồng quang quái dị chớp động. Không ngờ ngươi cũng biết tới ngũ hành kiếm mộ, khoan đã, ánh mắt Quân Mạc Lâm lướt qua Lục Thanh, nhìn về phía Lạc Tâm Vũ ở xa xa, sau đó gật gật đầu, thì ra là như vậy, được truyền thừa của lão già kia. Xem ra ngươi biết được kiếm linh kia, không ngờ nàng vẫn chưa chết. Lục Thanh không đáp lời Quân Mạc Lâm, lại nói, lúc trước ở ngũ hành kiếm mộ, ta từng lấy được hai gốc vạn niên bất tử căn, cũng từng hứa với nàng, sau khi tiến vào cảnh giới kiếm phách, sẽ lấy mạng lão. Đúng rồi. Nàng cũng nên hận ta như vậy, chẳng qua kiếm đạo của ta và nàng vốn không chung lối. Quân Mạc Lâm thở dài một tiếng, hồng quang trong mắt bất chợt bừng lên, chẳng trách được trận chiến trước kia, trong mắt ngươi lộ ra sát ý, hóa ra đã nhận lời phó thác của nàng. Như vậy trận chiến này, có lẽ ngươi cũng muốn lấy mạng ta, không sai, Lục Thanh đáp thẳng, không hề do dự. Đột ngột Quân Mạc Lâm cất tiếng cười to, sóng âm cuồn cuộn làm vỡ nát chính tầng cương phong. Một cổ khí tức uy nghiêm lan tràn ra bốn phía xung quanh, thần sắc kiếm tôn cái thế các tông đại biến, không hề do dự, vội vàng lui về phía sau mấy ngàn dặm. Tiếng cười của Quân Mạc Lâm kéo dài trong thời gian tàn nửa nên nhang mới ngừng lại, khoảng cách vạn dặm xung quanh Quân Mạc Lâm và Lục Thanh không hề bị ảnh hưởng, tràng cười chứa đựng lực tiểu thế giới kia vừa tới gần Lục Thanh, lập tức bị một cổ kiếm ý thời không vặn vẹo đánh cho vỡ nát, lọt vào trong hành lang thời không. Hơn ngàn năm qua, người muốn lấy mạng bản tổ nhiều không đếm xuể, nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn chúng ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, chẳng lẽ ngươi có lòng tin vậy sao? Mắt Quân Mạc Lâm sáng như đuốc, bắn ra hai đạo kiếm quang màu máu, trong kiếm quang này ẩn chứa huyết ma khí, không có gì che giấu, là huyết ma khí. Một tên kiếm tôn cái thế trầm giọng kêu lên, làm sao có thể như vậy được, không ai lên tiếng, cho dù Quân Mạc Lâm nhập ma, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản. Kiếm tổ tuyệt thế là lực lượng đỉnh phong của kiếm thần đại lục, ngoại trừ vị thánh giả từng một lần xuất hiện ở ngoài Lăng Tiêu Tông năm trước ra, không còn ai có thể ngăn cản, dù muốn đối phó, cũng chỉ có năm đại tông môn cấp tử hoàng, hoặc là kiếm thần sơn mới được, chẳng lẽ lão cho rằng chiếm được kiếm tâm ma đạo, chỉ cần không tới trăm năm là có thể luyện hóa thành công hay sao? Đạo đã bất đồng, hiện tại lão còn có thể xuất ra được bao nhiêu thành uy năng? Lục Thanh hỏi lại, tỏ ra hết sức ung dung bình thản. Kiếm tâm ma đạo. Làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh vừa lên tiếng, kiếm tôn cái thế các tông đồng thời biến sắc, không phải là kinh hãi, mà là khó áp chế được lòng tham. Bọn họ từng tìm kiếm ở tầng 4 kiếm mộ rất nhiều năm, rất muốn vào tầng 5 để tìm được truyền thừa kiếm tâm, bao nhiêu năm qua vẫn không có kết quả gì. Thật không ngờ Quân Mạc Lâm lại lấy được một quả kiếm tâm ma đạo, chẳng phải là không bao lâu nữa. Kiếm thần đại lục sẽ sinh ra một thánh giả mới hay sao? Bất quá Quân Mạc Lâm vẫn luyện hóa chưa xong, Lục Thanh nói không sai, vì đạo bất đồng, nếu Quân Mạc Lâm muốn luyện hóa hoàn toàn, tối thiểu cần phải có thời gian 200 năm, nói cách khác, bọn họ vẫn còn thời gian hơn 100 năm, truyền thừa kiếm tâm, thay vì đi tìm kiếm một cách mờ mịt vô vọng ở tầng 4 kiếm mộ, không bằng ra tay với quả kiếm tâm xuất hiện trước mặt này. Tuy rằng Quân Mạc Lâm có tu vi thông thiên, đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế, nhưng trên kiếm thần đại lục không phải là không có nhân vật có thể trấn áp lão, tỷ dụ như kiếm thần sơn. Hoặc là vị thánh giả ở Lăng Tiêu Tông kia, hay bốn đại tông môn cấp tử hoàng nọ, vẫn còn cơ hội, gần như không chút do dự, trong số kiếm tôn cái thế các tông lập tức có nhiều người rời đi, muốn chạy về tông môn báo lại tin này. Trước vô vọng kiếm cốc, đối với những lời Lục Thanh vừa nói, sắc mặt Quân Mạc Lâm vẫn tỏ ra hết sức âm trầm, lạnh lùng đáp, ngươi đã muốn thấy uy nghiêm của thánh giả. Vậy bản tổ sẽ cho ngươi toại nguyện, để xem kiếm khí thời không của ngươi có thể ngăn cản bản tổ trấn áp hay không. Gần như trong nháy mắt, trên người Quân Mạc Lâm nổi lên một luồng sức mạnh rộng lớn vô biên. Luồng sức mạnh này vừa tràn ra, khắp cả không gian ngập tràn huyết ma khí che lát ánh mặt trời, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người, chính tầng trời trong phạm vi mười mấy vạn dặm bị huyết ma khí vô tận bao phủ, những tia máu đỏ tươi bao trùm mặt đất. Bất kể là sơn mạch cổ lâm hay sông ngòi đồi núi đều bị nhuộm đỏ như máu, uy nghiêm trước nay chưa từng có toát ra từ trên người Quân Mạc Lâm, trấn áp bốn phía, dưới chân Lục Thanh, khe nước lan tràn ra như mạng nhện, dung nham địa hỏa màu vàng đỏ phun lên, chôn vùi Lục Thanh đến tận thắt lưng. Lục Thanh khẽ cau mày, một luồng chân lực cổ long không gì sánh kịp trong thân thể tràn ra, chân lực cổ long màu vàng tím mang theo sức nặng khó tả lập tức đè ép mặt đất xung quanh. Toàn vong sinh hoa nguyên vốn bị Quân Mạc Lâm ép cho vỡ nứt, lập tức bị sức nặng khiến người kinh sợ này ép cho khép lại. Lúc này trong thân thể Lục Thanh có hai luồng sức mạnh. Một là kiếm nguyên thời không thuộc về kiếm đạo, một nửa là chân lực cổ long thuộc tổ long, bị tử hoàng kiếm thân kinh kích động huyết mạch dẫn động mà ra. Chân thân cổ long vạn trượng vừa xuất hiện, khí tức tang thương uy nghiêm ngập trời lan tràn khắp hoa nguyên. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ vong sinh hoa nguyên dường như trở lại những năm tháng thời thượng cổ. Sau lưng Lục Thanh, một hư ảnh cự thần 10 vạn trượng hiện ra, thần quang màu vàng lan tràn ra khắp chốn, vì thế đội trời đạp đất kinh người tạo ra thế giới không gian uốn khúc, cánh tay cự thần màu cổ đồng thô to, cơ bắp nổi vòng lên như những con rắn khắp toàn thân cự thần. Nắm tay khổng lồ hàng trăm trượng đấm thẳng lên 9 tầng trời, chân lực cổ long màu vàng tinh thuần xông lên 9 tầng trời, xẻ rách 9 tầng cương phong, trên 9 tầng trời xa xôi, một ngôi sao to hàng vạn dặm vỡ nát, rơi xuống phàm trần. Tư thần giận dữ, đấm vỡ sao trời, tuy rằng đây chỉ là hư ảnh, nhưng uy thế không cùng đã làm chấn động tâm thần kiếm tôn cái thế các tông, xé rách 9 tầng cương phong, rất nhiều người trong số bọn họ có thể làm được, nhưng muốn đánh rụng ngôi sao trên trời như vậy, cũng giống như người si nói mộng, không có khả năng. Ngoài ngàn dặm, nhìn thấy bóng dáng cự thần cao 10 vạn trượng, chiến ý trên người Lục Phong Lôi bùng lên, nhưng bị y đè ép xuống. Bóng dáng cự thần cao 10 vạn trượng, rõ ràng chính là chân thân Cổ Long. Tổ Long thoát ra ngoài thiên đạo, lại sinh ra cùng lúc với thiên đạo. Thế giới thiên đạo này tuyệt đối không thể thao túng nó, cho dù là một hư ảnh cũng không phải Quân Mạc Lâm chỉ dung hợp chưa đến một nửa kiếm tâm ma đạo có thể ngăn cản được. Uy nghiêm giữa hai bên chênh lệch với nhau quá lớn, chân thân Cổ Long vạn trượng ẩn chứa chân lực Cổ Long, khí phong mang màu đỏ tím giống như thủy tinh màu tím bao trùm khắp toàn thân. Trong mắt Lục Thanh bắn ra khí phong mang, theo một quyền của hắn xuất ra, một khoảng không gian bị diệt trong lòng bàn tay, để lộ ra một đạo hỗn độn màu xám chừng trăm trượng, quyền này như kiếm, cánh tay dài hàng ngàn trượng nện xuống Quân Mạc Lâm ở ngoài vạn dặm, khí phong mang màu đỏ tím ngưng kết trên cánh tay, hóa thành một thanh kiếm khí phong mang màu đỏ tím, không gian hủy diệt, hỗn độn màu xám bao phủ thanh kiếm khí phong mang hàng ngàn trượng này, bắn nhanh về phía Quân Mạc Lâm, ầm, chân thân Cổ Long đánh ra một quyền. Phong mang kiếm đạo dưới sự thôi thúc của chân lực Cổ Long, giống như thần sơn vạn trượng nện xuống, vừa nặng nề vừa linh hoạt, thế không ngang nổi. Đối diện với một quyền mang theo khí phong mang màu đỏ tím này, dù là tâm cảnh của Quân Mạc Lâm cũng phải dao động, lão có thể cảm thấy rõ ràng, trong luồng khí phong mang này ẩn chứa một luồng sức mạnh đơn thuần, chỉ riêng sức mạnh này e rằng có thể chấn vỡ một ngọn thần sơn vạn trượng, đừng nói tới khí phong mang màu đỏ tím kia, dù là trong thần kiếm cấp tử hoàng cũng là đứng đầu. Trên người Quân Mạc Lâm chợt bùng lên huyết ma khí, một cổ khí thế uy nghiêm thuộc về thánh giả bùng lên, tuy rằng dao động không ngừng, nhưng mạnh hơn xa so với lực tiểu thế giới do kiếm tổ tuyệt thế ngưng tụ lại, cũng đánh nát chính tầng cương phong không chút khó khăn gì. Bản tổ sẽ cho ngươi thấy một chút sức mạnh của thánh giả, huyết quang bùng lên trong mắt. Quân Mạc Lãm quát lớn một tiếng, một cổ kiếm ý màu máu xông thẳng lên trời tuy rằng rất nhỏ, nhưng ngay cả ánh dương quang cũng bị che mờ. Kiếm ý màu máu kia đánh xuyên qua chính tầng trời, vào tận thế giới ngôi sao, chỉ trong thoảng chốc, một ngôi sao có chu vi hàng ngàn dặm bị kiếm ý màu máu này bao phủ, hái từ trên trời xuống, lúc đầu trong ngôi sao chỉ như một điểm sáng nhỏ, nhưng kiếm ý màu máu bao phủ, rất nhanh đã bành trướng khổng lồ phía trên không trung vong sinh hoang nguyên nơi Lục Thanh đang đứng, ngôi sao to hàng ngàn dặm phá nát không gian xung quanh, bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng sáng, làm xuất hiện vô số đạo không gian loạn lưu như hình như con rắn. Một cổ trọng lực không gì sánh kịp đè ép trên người Lục Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chân thân Cổ Long cảm ứng được nguy cơ, khiến cho hắn phải coi trọng ngôi sao lạc kia. Ngôi sao to hàng ngàn dặm nhưng khi rơi xuống chính tầng cương phong chỉ còn lại vài chục dặm, nhưng trọng lực khó hiểu của nó chẳng những không giảm bớt, ngược lại vì không gian ngưng luyện đã trở nên hết sức nặng nề, chỉ trong thoáng chốc, phạm vi vạn dặm mặt đất không gian chậm rãi sụp đổ. Vạn dặm mặt đất nháy mắt xuất hiện một hố sâu mười mấy trượng. Kiếm lạc tinh thần, chấn nhiếp trời đất, đây chính là uy nghiêm của thánh giả kiếm đạo, kiếm tôn cái thế các tông đều tỏ ra khiếp sợ khó hiểu, uy năng như vậy đã ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ không chút nghi ngờ, nếu tiến vào trong phạm vi chiến trường vạn dặm của hai người Lục Thanh, cho dù có thế thiên địa hộ thân cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi, không phải ai cũng có lực lượng thân thể hùng mạnh như Lục Thanh, dù là như vậy, áp lực đè lên chân thân Cổ Long vạn trượng cũng khiến cho Lục Thanh tỏ ra trịnh trọng hẳn lên. Lên, Lục Thanh quát to một tiếng cự thần vạn trượng giơ hai tay lên, quả thật muốn đỡ lấy ngôi sao lạc to hàng chục dặm kia, quả thật là người điên, trong lúc nhất thời. Kiếm tôn cái thế các tông cùng có một ý nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài xa vạn dặm, chiến ý ngời lên trong hai mắt Lục Phong Lôi, chân thân Cổ Long vạn trượng này chính là mức độ tu luyện sau này y sẽ đạt tới, giờ phút này nhìn thấy chân thân Cổ Long vạn trượng của Lục Thanh, khiến cho huyết mạch Long Vương trong thân thể y phải sôi trào, ầm. Rốt cục ngôi sao lạc to hàng chục dặm kia đã rơi vào hai tay Lục Thanh, ngôi sao màu máu không biết lớn hơn chân thân vạn trượng của Lục Thanh bao nhiêu lần, đè Lục Thanh lún xuống mặt đất, toàn thân hắn bị ép xuống sâu hàng ngàn trượng, dung nham địa hỏa nóng rực chôn vùi hơn nửa thân hình Lục Thanh, trong phạm vi vạn dặm, mặt đất dường như bị một luồng sức mạnh vô hình đè ép, làm dậy lên nhưng đợt sóng như nước thủy triều, trống, tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, cơ bắp toàn thân Lục Thanh vặn mạnh. Chân thân Cổ Long màu đỏ tím hất tung đất đá vùi lấp, lập tức từ dưới đất xông lên, trên hai tay hắn, ngôi sao kia bị khí phong mang màu đỏ tím bao phủ. Kiếm ý ma đạo màu máu bị nghiền nát, sau đó toát ra khí phong mang màu đỏ tím bừng bừng, trả lại cho lão, khí phong mang màu đỏ tím hàng trăm trượng từ trong mắt Lục Thanh bắn ra, ngôi sao khổng lồ mấy chục dặm bị hắn dùng hai tay ném mạnh, lập tức bắn về phía Quân Mạc Lâm, không gian nứt nẻ từng tấc một. Không gian sụp đổ màu trắng xung quanh không thể làm thương tổn ngôi sao một mảy may, ngoài vạn dặm, Kiếm Tôn Cái Thế Các Tông nhìn ngôi sao bay tới Quân Mạc Lâm mà cảm thấy chấn động tâm thần. Ngôi sao nặng chừng hàng trăm vạn cân, bị hai tên kiếm tổ tuyệt thế ném đi như bỡn, mà so với kiếm lạc tinh thần của Quân Mạc Lâm, chân thân cổ long của Lục Thanh càng làm rung động lòng người nhiều hơn. Dù là sao trên trời cũng nện không chết hắn, một thân sức lực đỡ lấy ngôi sao, ném xa vạn dặm. Khí phong mang màu đỏ tím kia không gì không phá nổi, khó lòng ngăn cản. Nhân vật như vậy chẳng trách lúc trước 15 đại kiếm tổ liên thủ trấn áp. E rằng luân hồi kiếm tôn hiện giờ cũng đã kém hắn không ít. Không ít kiếm tôn cái thế thầm nghĩ trong lòng, nếu trận chiến này Lục Thanh trấn áp Quân Mạc Lâm thành công, vậy từ nay về sau vẫn còn 13 trận chiến, 13 trường đại chiến của kiếm tổ tuyệt thế long trời lỡ đất. Nhìn sang Quân Mạc Lâm, thấy ngôi sao khổng lồ kia bay về phía mình, thần sắc lão tỏ ra ngưng trọng. Lão chỉ có thể vận dụng lực thế giới thánh giả không nhiều, nếu hoàn toàn dung hợp kiếm tâm, ngôi sao này lão chỉ cần phất tay là có thể đánh nát thành tro bụi. Nhưng lúc này, Quân Mạc Lâm đã không thể tránh lui. Quân Mạc Lâm lão cả đời giết chóc, chưa từng lui lại một phân nào. Kiếm ý màu máu rực rỡ bùng lên trên người Quân Mạc Lâm. Kiếm ý màu máu hàng vạn trượng ngưng tụ thành thần kiếm, huyết ma khí đầy trời như muốn xâm nhập tâm thần, chỉ trong nháy mắt kiếm ý màu máu mấy vạn trượng kia lại hóa thành một con hổ máu khổng lồ cao mấy vạn trượng. Tam mục bạch hổ màu máu này mở lớn con mắt dọc ngay giữa mi tâm, kiếm quang màu máu chói mắt làm chấn động lòng người. Phá! Quân Mạc Lâm quát lớn, kiếm chỉ vạch ra, từ trong mắt hổ lập tức bắn ra một đạo kiếm quang màu máu như một dải lụa, đánh ra xa vạn dặm. Ầm! Ngay tức khắc chỉ thấy ngôi sao màu đỏ tím kia chấn động kịch liệt, vỡ ra làm hai mảnh, lộ ra phần ruột bên trong có màu trắng bạc. Ầm! Ngôi sao rơi xuống, mặt đất phạm vi hàng ngàn dặm lún xuống, dung nham địa hỏa trào lên như biển cả, nhanh chóng lan tràn khắp mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, vạn dặm mặt đất hoàn toàn biến thành một biển dung nham. Dung nham nóng bỏng hoành hành ngang ngược trên mặt đất, làm dậy lên những cơn sóng lửa cao trăm trượng, nhưng chân thân cổ long của Lục Thanh vẫn đứng sừng sững trong đó, không hề tỏ ra sợ hãi. Khí phong mang màu đỏ tím bao phủ toàn thân, giống như một chiếc bảo giáp, mặc cho dung nham màu vàng đỏ tàn phá, vẫn không bị thương tổn mảy may. Bản tổ đã quá xem thường ngươi. Nhìn chân thân cổ long vạn trượng của Lục Thanh, Quân Mạc Lâm trầm giọng nói, chiến lực của ngươi trong hàng nhị kiếp kiếm tổ là cao nhất, dù là tam kiếp kiếm tổ cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, nếu bản tổ không dung hợp một chút kiếm tâm huyết ma, quả thật đánh không lại ngươi. Nhưng không lẽ ngươi cho rằng, bản tổ chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Lục Thanh không đáp, bước ra một bước, bàn chân khổng lồ của chân thân cổ long dẫm xuống mặt đất, lập tức làm dậy lên sóng lửa đầy trời, mắt đất chấn động. Truyền ra xa hàng chục vạn dặm, hắn lại đánh ra một quyền, lần này khác với lần trước trên quyền của Lục Thanh toát ra một tầng kiếm quang màu xám bạc, trong nháy mắt, phạm vi vạn dặm không gian lập tức trở nên vặn vẹo uốn khúc. Một quyền này giống như đã xuyên qua thời không, gần như nháy mắt đã tới trước mặt Quân Mạc Lâm, không gian vô tận vặn vẹo đập vào mắt Quân Mạc Lâm, theo đó là kiếm quang màu xám bạc, nguy cơ lớn lao ập tới trước mặt, Quân Mạc Lâm không hề do dự, trong tay hiện ra một thanh tiểu kiếm ngũ sắc, bùng. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng hào quang ngũ sắc toát ra, bao phủ thân thể lão vào trong. Ầm, một quyền màu xám bạc này đánh vào người Quân Mạc Lâm, không ngờ bị hào quang ngũ sắc cản lại, không thể tiến thêm. Biến hóa xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Kiếm Tôn Cái Thế Các Tông đang quan sát cuộc chiến phải trợn mắt há mồm. Đó là cái gì? Nhìn tiểu kiếm ngũ sắc hộ vệ trước mặt Quân Mạc Lâm. Kiếm Tôn Cái Thế Các Tông thầm phỏng đoán trong lòng, kiếm quang màu xám bạc bắn ra, trước người Quân Mạc Lâm. Thời không vặn vẹo, giống như lọt vào một hành lang thời không màu xám bạc, nhưng phía trước hành lang thời không này, bóng dáng Quân Mạc Lâm vẫn đứng sừng sững với hào quang ngũ sắc bao vây, thiên đạo đồ, giọng của chân thân cổ long vạn trượng như sấm rền, giống như cự thần giáng thả long trời lỡ đất, đệ nhất kiếm trận hoàng giai. Thiên đạo tru thần kiếm trận, không có khả năng, thiên đạo tru thần kiếm trận sớm đã biến mất trong thời kỳ thượng cổ man hoang, làm sao sinh tử môn có thể lấy được. Kiếm Tôn Cái Thế Các Tông trong lòng khó hiểu, trận chiến hôm nay thật sự đã khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt rất nhiều, kiếm tâm ma đạo, chân thân cổ long vạn trượng, kiếm lạc tinh thần, còn có thiên đạo đồ vừa xuất hiện, tất cả đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thiên đạo đồ ở đây, kiếm đạo thời không của ngươi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo, làm sao có thể đột phá được thiên đạo đồ của bản tổ? Quân Mạc Lâm ngửa mặt lên trời cười dài, đúng ra trước kia, ngươi không nên đưa thiên đạo đồ cho sinh tử môn ta. Lục Thanh quát to một tiếng như sấm sét, thiên đạo đồ thì đã sao, thử trấn áp xem. Vỡ cho ta, khí phong mang màu đỏ tím trên toàn thân Lục Thanh bắt đầu khởi động, lúc lúc này hoàn toàn hội tụ lại trên quyền của hắn. Kiếm quang thời không màu xám bạc đồng thời lưu chuyển, hành lang thời không bao trùm phạm vi hàng chục trượng lập tức bành trướng, giống như một cái túi màu xám bạc thật to, bao phủ quân Mạc Lâm vào trong. Ầm, khí phong mang màu đỏ tím ngưng tụ thành màu tím đen, đánh vào lớp hào quang ngũ sắc, cùng, giống như vạn kiếm rung rẩy, dù là uy năng cái thế của thiên đạo đồ, hào quang ngũ sắc cũng chậm rãi chấn động, tản ra một vòng gợn sóng không gian. Thiên đạo tru thần, quân Mạc Lâm quát lớn một tiếng, lui lại một bước dài ngàn dặm, thanh tiểu kiếm ngũ sắc vốn chừng một tấc lập tức bành trướng, hào quang ngũ sắc trên thân kiếm chớp động, hóa ra một bức đồ hình ngũ sắc vạn trượng trước mặt quân Mạc Lâm. Bức đồ hình này vẽ một đống lửa đang cháy bừng bừng, kế đó hiện ra bức thứ hai vẽ một cái đỉnh dùng để rèn đúc binh khí, bên trong có chứa kim dịch. Bức thứ ba hiện ra, vẽ hình một gốc đại thụ xanh ung, còn là loại cây gì thì Lục Thanh không biết. Bức thứ tư là một ngọn núi lửa đang phun, bức thứ năm là một tảng đá xanh dính đầy bùn đất, tới bức thứ sáu lại có biến hóa, trên đó vẽ một thanh kiếm thật to chém gãy một gốc cây hai người ôm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, không gì không chém đứt. Tới bức thứ bảy là hình một dãy núi đá bao vây vô số cây cối, bảo vệ vô số linh thú đang chạy trốn. Bức thứ tám cũng là một ngọn núi nhưng lần này ngăn cản một cơn hồng thủy ngập trời. Bức thứ chín là cơn hồng thủy kia áp chế biển lửa đang đốt rừng cây cháy bừng bừng. Cuối cùng là bức đồ hình vẽ một hán tử trung niên tóc dài râu ngắn, thân thể cường tráng, đang cầm một chiếc kìm cặp lấy một thanh kiếm khí dài năm thước nung trên lửa đỏ. Trong khoảnh khắc 10 bức đồ hình hiện ra, 10 thanh cự kiếm vạn trượng chia ra dung nhập vào 10 bức đồ hình này. Theo Lục Thanh thấy, 10 thanh cự kiếm này chia ra 5 thuộc tính ngũ hành, 5 thanh cự kiếm tương sinh, chui kiếm đối nhau, 5 thanh cự kiếm tương khắc, mũi kiếm đối nhau, cự kiếm hệ thổ trấn áp trung ương, 5 thanh cự kiếm tương sinh ở dưới, 5 thanh cự kiếm tương khắc ở trên. Thanh cự kiếm vạn trượng hệ thổ xỏ xuyên qua 9 thanh cự kiếm còn lại, đè ép xuống chân thân cổ long vạn trượng của Lục Thanh, một sinh ra hỏa. Một tính ấm áp. Hỏa phục bên trong, bùng lên mà ra, ấy là một sinh hỏa, hỏa sinh ra thổ, lửa nóng có thể đốt gỗ, gỗ cháy thành tro, tro tức là thổ, ấy là hỏa sinh thổ, thổ sinh ra kim, kim loại do mỏ quặng sinh ra trong lòng đất, hấp thu linh khí của đất mà thành, ấy là thổ sinh kim, kim sinh ra thủy, khí thiếu âm ẩm ướt lưu chuyển, ấy là kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc, cây nhờ nước mà sống, ấy là thủy sinh mộc, kim nhờ thổ sinh. Thổ nhiều kim bị vùi lấp. Thổ nhờ hỏa sinh, hỏa vượng, thổ cháy rụi, hỏa nhờ mộc sinh. Mộc nhiều hỏa vượng, mộc nhờ thủy sinh. Thủy nhiều mộc trôi nổi, thủy nhờ kim sinh, thủy nhiều kim chìm xuống, thủy có thể sinh mộc, mộc nhiều thủy rút, mộc có thể sinh hỏa. Hỏa nhiều đốt cháy mộc, hỏa có thể sinh thổ. Thổ nhiều hỏa hà. Thổ có thể sinh kim. Kim nhiều thổ yếu, nhưng bất kể Lục Thanh ngưng thần nhìn thế nào, cũng không thể nhìn thấu huyền ảo của 10 thanh cự kiếm đang đánh tới, dường như có một vùng trời đất đè ép xuống, ngoại trừ ỷ mạnh chống lai thì không còn cách nào khác. Ngoài vạn dặm, kiếm quang ngũ sắc trong mắt Lạc Tâm Vũ chớp động, Triệu Thiên Diệp bên cạnh trầm giọng hỏi, thế nào huynh có nhìn ra được gì không? Lạc Tâm Vũ cười khổ lắc đầu, không nhìn ra được gì, uy năng của thiên đạo đồ này đã ra ngoài những gì sư tôn truyền lại cho ta, huyền ảo ngũ hành sinh khắc hợp nhất này. Dù là trong những sở học mà sư tôn truyền thừa cũng chỉ là mới nghe nhóm, căn bản chưa từng gặp qua, đừng nói là phá giải, nhìn sang Lục Thanh, khí phong mang bùng lên trong mắt hắn. Chân thân cổ long vạn trượng ngửa cổ lên trời một tầng kiếm quang màu xám bạc lập tức bao phủ toàn thân. Giờ phút này, một cổ kiếm ý kinh người từ trên người Lục Thanh bốc lên, theo cổ kiếm ý này, kiếm tôn cái thế các tông lập tức thu hồi thần niệm, ngay cả ánh mắt cũng phải lập tức thu về. Lúc này quanh mình Lục Thanh, thời không vô tận vạn vẹo, hành lang thời không màu xám bạc biến hóa ra vô số thế giới, tuy rằng chỉ là ảo ảnh mơ hồ, nhưng kiếm tôn cái thế các tông không chút nghi ngờ, chỉ cần liếc nhìn một cái, thần niệm của bọn họ lập tức sẽ chìm vào trong luân hồi vô tận, dù là nhẹ cũng sẽ bị phong ấn ký ức, dẫn động vực ngoại ma thần. Kiếm quang màu xám bạc ngưng kết trên đỉnh đầu Lục Thanh, ngay tức khắc lập tức hóa thành một mặt bàn tròn vạn trượng, mặt bàn màu xám bạc chậm rãi chuyển động. Tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng lại toát ra một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu vô cùng. Giờ phút này, 10 thanh cự kiếm đang đè ép xuống cũng phải rung lên bần bật, tốc độ đè ép cũng chậm lại không ít. Thời không luân bàn, trong mắt quân Mạc Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngươi có thể dẫn động thời không luân bàn. Quân Mạc Lâm không dám chậm trễ, kiếm chỉ điểm ra, quát lớn một tiếng, thiên đạo tru thần, ông, ngay tức khắc, trên không trung lại sinh ra 10 bức đồ hình kiếm quang, 10 thanh cự kiếm ngũ sắc lại nhập vào trong đó, rót vào trong kiếm trận ngũ hành sinh khắc đang trấn áp, kiếm trận sinh khắc vốn đang rung lên lập tức được củng cố vững vàng trở lại, đè xuống gần tới đỉnh đầu Lục Thanh. Thức thứ 28, trảm lục thời không, Lục Thanh gầm lên một tiếng long trời lở đất. Thời không luân bàn vạn trượng kia lập tức chia ra làm hai nửa, giống như mở ra hai cánh cửa màu xám bạc, một thanh thần kiếm màu xám bạc vạn trượng từ giữa chậm rãi bay lên, cự kiếm màu xám bạc giống như chém vào giữa thời không, một đạo hỗn độn màu xám từ giữa thời không vặn vẹo lan tràn ra, hành lang thời không uốn khúc kia lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm màu xám bạc chém ra làm hai nửa. Lúc này thời không vặn vẹo không ngừng phía trước công kích màu xám bạc đang xoay tròn, xung quanh kiếm trận sinh khắc, không gian như bị giam cầm, không thể chuyển động chút nào. Một luồng sức mạnh vô hình trấn áp, bắt thời không đang luân chuyển phải ngừng lại, bùng, mũi kiếm chạm vào nhau, bất kể là thời không luân bản hay 10 thanh cự kiếm sinh khắc cũng đều chấn động, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển mạnh mẽ trên thân kiếm, mà trên thanh cự kiếm hệ thổ, hào quang ngũ sắc từ chính thanh kiếm còn lại hội tụ tới. Cuối cùng hai đầu mũi kiếm giao nhau đều ngưng tụ ra hai luồng kiếm quang trăm trượng, một luồng thời không vặn vẹo màu xám bạc, một luồng ngũ sắc luân hồi, biến ảo thế giới, tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động lòng người, truyền xa mười mấy vạn dặm, một điểm hỗn độn màu xám hiện ra giữa hai luồng kiếm quang, nhưng bất kể điểm hỗn độn này cắn nuốt thế nào, cũng không làm dao động được hai luồng kiếm quang kia mảy may, điểm hỗn độn màu xám kia dần dần khuếch tán, nháy mắt đã ra xa mười mấy dặm. Hỗn độn màu xám mười mấy dặm gần như khiến cho không gian hàng vạn dặm chấn động, không gian vặn vẹo uốn khúc, dường như sắp sửa sụp đổ tan tành. Sắc mặt kiếm tôn cái thế các tông đại biến, không cần suy nghĩ, lập tức dẫn động thế thiên địa, trấn áp không gian bốn phía xung quanh. Nếu cứ để mặc cho hỗn độn mười mấy dặm kia tùy ý cắn nuốt, e rằng vạn dặm hư không cũng phải sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó không phải là không gian động hư thông thường, mà là không gian sụp đổ. Sức mạnh mang tới của không gian sụp đổ, cho dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng sẽ bị nuốt chửng không còn, hồn phi phách tán, chân thân cổ long bị đẩy lui lại mấy trăm dặm trong nháy mắt, mỗi một bước lui lại là một khoảng không gian bị đạp cho vỡ nát, khóe miệng Lục Thanh tràn ra linh huyết màu vàng tím. Uy năng của thiên đạo thật sự bao la bát ngát, thiên đạo gần như biến hóa lực thiên đạo tới cực hạn. Không ngờ ngũ hành luân hồi sinh khắc hòa hợp thành một thể cùng thế giới thiên đạo. Với thực lực của Lục Thanh chưa hoàn toàn bước ra ngoài thế giới thiên đạo, chống lại toàn thế giới thiên đạo trấn áp, quả thật vô cùng chênh lệch. Nếu không nhờ hắn có được kiếm thể cứng cỏi, lại có đại diễn tam thập lục kiếm dẫn động ra thời không luân bàn trảm lục thời không, giờ phút này e rằng đã tan vào hư vô. Nhìn sang Quân Mạc Lâm, lúc này cũng không dễ chịu hơn Lục Thanh chút nào, tuy rằng lão nắm giữ thiên đạo đồ. Dựa vào uy nghiêm của thiên đạo đồ cộng với uy năng nhị kiếp kiếm tổ của lão, dù là tam kiếp kiếm tổ gặp lão, cũng phải ôm hận ngã xuống, nhưng lúc trước lão dung hợp kiếm tâm ma đạo, vốn hai đạo thiên ma bắt đồng, lại thêm lúc trước lão tu luyện nhân đạo sát lục kiếm đạo, nếu còn ở dưới thiên đạo, cũng có thể xuất ra 8 phần uy năng của thiên đạo đồ. Nhưng sau khi lão dung hợp kiếm tâm ma đạo, tự nhiên thiên đạo đồ sinh ra lực bài trừ, vốn có thể được 8 phần uy năng. Lúc này bị bài trừ không còn được một nửa uy năng như vậy có thể đánh trọng thương tam kiếp kiếm tổ, nhưng muốn trấn áp hay tru sát là không có khả năng. Lục Thanh nhìn thấy mặt Quân Mạc Lâm trắng bệch, kiếm quang huyết ma cuồn cuộn trong mắt, trong lòng hắn đột nhiên bừng ngộ, chân phải Lục Thanh đạp ra phía sau một bước, dừng thân hình đang lui lại. Một cước này khiến cho dung nham địa hỏa bị trăm trượng không gian sụp đổ nuốt chửng, nhưng chân phải Lục Thanh xâm nhập vào trong đó giống như tồn tại từ ngàn xưa mãi tới bây giờ. Bất từ bất diệt, kiếm quang màu xám bạc một lần nữa bao phủ lấy toàn thân Lục Thanh, sau khi nuốt chửng gần như hết sạch nguyên dịch màu tím trong kiếm cốt tử hoàng của Huyền Thiên kiếm vực, kiếm nguyên toàn thân Lục Thanh trở nên hùng mạnh vô cùng, có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, được xưng là đệ nhất đương thế. Một kiếm vừa rồi nếu như do kiếm tổ tuyệt thế khác xuất ra, ít nhất phải tiêu hao vài thành kiếm nguyên. Thế nhưng Lục Thanh lại không cảm thấy tiêu hao chút nào. Kiếm nguyên thời không được kiếm thể hắn phát huy ra tới cực hạn, nguyên dịch màu tím vô cùng vô tận ngoại trừ trải qua đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tiêu hao một nửa còn lại bị kiếm nguyên thời không thu lấy tất cả, hóa thành một thể với thời không vô tận. Với cảnh giới của Lục Thanh hôm nay, tuy rằng kiếm anh bị chiếm, mất đi lĩnh vực, nhưng chỉ cần hắn muốn, dù là mở ra một tiểu thế giới thời không 10 vạn dặm, chỉ trong nháy mắt đã có thể làm được, chân thân cổ long vạn trượng sừng sững trong thiên địa. Lạnh lùng liếc nhìn sang Quân Mạc Lâm, e rằng đến Quân Mạc Lâm cũng không ngờ sau khi lão dung hợp kiếm tâm ma đạo lại có hậu quả như vậy, vốn là cục diện có thể thắng dễ dàng, nhưng giờ phút này đã không còn nắm chắc, đáng ghét, ánh máu trong mắt Quân Mạc Lâm chớp động, biến hỏa từ nãy tới giờ, làm sao lão không hiểu rõ cho được, có lẽ sau này, đến khi lão chính thức dung hợp kiếm tâm ma đạo, có thể dùng một kiếm giết chết Lục Thanh, nhưng giờ phút này bị kiếm tâm ma đạo khống chế, lão chỉ có thể phát huy uy năng của thiên đạo đồ không tới năm thành, có lẽ sẽ đánh trọng thương tam kiếp kiếm tổ, nhưng muốn chân chính tru sát kiếm tổ tuyệt thế, lại là muốn vàng khó khăn. Kiếm tổ tuyệt thế sinh ra lực tiểu thế giới, chỉ cần có một tia tàn hồn, cũng có thể khôi phục máu thịt mà sống lại, trừ phi là chân linh bị thương, nếu không, kiếm tổ tuyệt thế tuyệt đối là nhân vật vạn kiếp bất diệt, khó có thể giết chết. Mà Quân Mạc Lâm cũng nhìn ra, thực lực của Lục Thanh tuyệt đối có thể so với nhị kiếp kiếm tổ, thậm chí vì uy năng bao la của kiếm khí thời không, dù là kiếm tổ mới bước vào tam kiếp, hắn cũng có thể tranh cao thấp một trận. Trận chiến này Quân Mạc Lâm muốn thắng, e rằng rất khó, nhưng mà, từ khi Quân Mạc Lâm lão tung hoành đến nay, dù là thánh giả kiếm đạo muốn giết lão cũng phải cẩn thận vài phần, chưa bao giờ có dấu hiệu thất bại như lần này, cho nên trận chiến hôm nay, lão chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lục Thanh, bản tổ thừa nhận ngươi có được thực lực có thể sánh cùng bản tổ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy trăm năm, ngươi đã đạt tới trình độ này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song. Thế nhưng hôm nay, dù cho bản tổ liều mạng trọng thương, cũng phải đánh cho ngươi chết ngay tại chỗ. Thiên đạo tru hồn. Thiên đạo tru phách. Hồn phách hợp nhất. Tru thần. Kế đó, mái tóc màu đỏ sẫm của Quân Mạc Lâm hoàn toàn biến thành màu máu, một cổ dao động huyền ảo khó hiểu từ trong 10 bức đồ hình lay động xuất ra. 10 bức đồ hình bỗng dưng hợp lại làm một, lại hóa thành tiểu kiếm ngũ sắc như trước. Chỉ trong nháy mắt tiểu kiếm ngũ sắc đột ngột bành trướng, cao lên vạn trượng, thần kiếm ngũ sắc vạn trượng đội trời đạp đất, một cổ uy nghiêm chấn động tâm thần giống như uy trời, đè ép về phía Lục Thanh. Trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ, lôi quang thiên đạo màu trắng sáng tràn ngập không gian. Trong hư không, đột ngột hiện ra lôi khí thiên đạo vô cùng, hội tụ về phía thần kiếm ngũ sắc. Ngay tức khắc, trên thần kiếm ngũ sắc toát ra một tầng lôi quang màu trắng sáng, một cổ ý chí thiên địa bao la lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt kiếm tôn cái thế các tông lập tức cảm thấy giật nảy mình, dường như đang bị một vị cường giả thông thiên nhìn chăm chú. Thần kiếm trong thân thể bọn họ kêu lên không ngớt, ánh mắt nhìn về phía thần kiếm ngũ sắc lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Thiên đạo tru thần kiếm trận, quả thật có thể xuất ra uy nghiêm của thiên đạo, một kiếm này là do thế giới thiên đạo ngưng tụ, kẻ chấp chưởng nó thay trời chém giết, bách chiến bách thắng. Lục đại ca, Nhược Thủy nhịn không được kinh hô một tiếng, giờ khắc này, nàng cảm thấy kiếm ý thiên đạo của mình không ngừng tăng vọt, chịu đựng ý chí thiên đạo cổ vũ, nàng cảm giác rất rõ ràng uy năng của một kiếm này tới mức nào, dù nàng thân là kiếm linh của thần kiếm cấp Tử Hoàng thượng phẩm, dưới một kiếm này cũng phải hóa thành tro bụi trong nháy mắt, vĩnh viễn không được siêu sinh, chân thân cổ long vạn trượng lún xuống đất mấy ngàn trượng, chỉ còn lại cái đầu trên mặt đất. Thiên đạo tru thần. Thiên đạo tru thần, Lục Thanh gào thét, trong tiếng gào của hắn ẩn chứa ý chí vô cùng, hòa tan vào không gian xung quanh, cổ ý chí này vừa lan tràn ra. Kiếm tôn cái thế các tông lập tức cảm thấy mặt đất không gian xung quanh biến ảo, trên 9 tầng trời 9 tầng cương phong dường như được một luồng sức mạnh to lớn vô hình chống đỡ, vốn khi trước đã tan tành, không ngờ lúc này khép liền trở lại, dù là thần lôi của thiên đạo gào thét hoành hành ngang ngược. Không gian sụp đổ cũng không thể xé rách mảy may, thiên đạo tru thần, có thể giết thần, nhưng không thể giết được Lục Thanh ta, vạn dặm mặt đất nháy mắt sụp đổ. Chân thân cổ long vạn trượng giống như cổ kiếm từ dưới đất bay lên chậm rãi, giờ phút này toàn thân Lục Thanh bị một luồng kiếm quang thời không màu xám bạc nồng đậm bao vây, trên kiếm quang thời không này, từng đạo tiên thiên ma khí màu đỏ tím ngưng tụ thành nhân ma xà, vần quanh kiếm quang, mái tóc màu xám bạc của Lục Thanh nháy mắt dài ra 3.000 trượng. Ở giữa có một mớ tóc màu đỏ tím ma quái đón gió vất vơ. Trong mắt Lục Thanh, ma khí kinh thiên bắn nhanh ra, Quân Mạc Lâm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức phun ra một nguồn máu tươi, làm sao có thể như vậy được? Không ngờ có thể dẫn động kiếm tâm của ta. Làm sao hắn có được tiên thiên ma khí tinh thuần như vậy? Quân Mạc Lâm chấn động tâm thần, chuyển hóa kiếm quang huyết ma trấn áp đan điền, miễn cường đè ép kiếm tâm huyết ma lúc này đang lung động. Kiếm quang thời không như những đường tơ rót khắp toàn thân, bao phủ cả người Lục Thanh vào trong, kiếm quang thời không màu xám bạc ngưng kết thành một chiếc kiếm giáp màu xám bạc cổ kính, trên những mảnh của kiếm giáp này, đồng thời khắc sâu nhưng đạo kiếm vân ma đạo màu đỏ tím, Ùng, một tiếng kiếm ngâm vang lên mờ mịt, không gian trước mặt Lục Thanh vặn vẹo, một chiếc thời không luân bàn vạn trượng hiện ra lần nữa. Thời không luân bàn màu xám bạc vừa hiện ra, một thanh thần kiếm màu xám bạc từ trong đó chậm rãi bay ra, thần kiếm màu xám bạc này cổ kính mà đơn giản, toàn thân toát ra khí phong mang màu đỏ tím, luyện tâm kiếm. Thần kiếm này cả đời đã đi theo Lục Thanh. Lúc này, theo Lục Thanh hóa thân thành hung kiếm Long Vương vạn trượng bị trấn áp 81 năm, nhờ Lục Thanh đột phá tử hoàng kiếm thân kinh, nhờ vào cơ duyên nhân kiếm hợp nhất. Luyện tâm kiếm cũng đã đồng thời đột phá tới cấp tử hoàng, thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, luyện tâm kiếm. Có lẽ là vì nguyên nhân nhân kiếm hợp nhất, cũng có lẽ vì rót vào kiếm ý thời không, thủy chung luyện tâm kiếm vẫn không thể hóa thân thành người. Nhưng uy năng của nó vẫn hết sức hùng mạnh, tuyệt đối không hề thua kém bất cứ một thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm nào. Luyện tâm kiếm vừa bay ra khỏi thời không luân bàn, lập tức bành trướng lên chừng vạn trượng. Luyện tâm kiếm vạn trượng bay vào tay Lục Thanh, trên người hắn lập tức bắn ra một cổ kiếm ý thời không biến ảo. Thời không xung quanh Lục Thanh vạn dặm dường như bị một luồng sức mạnh to lớn vô hình làm cho uốn khúc, đúng là đã thoát ra khỏi thế giới thiên đạo này, cách ly cùng thế giới bên ngoài. Ầm, thần lôi thiên đạo giáng xuống. Mười mấy vạn dặm không gian tràn ngập ý chí thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, trấn áp trên vạn dặm không gian của Lục Thanh. Thiên đạo tru thần, chém. Quân Mạc Lâm quát lớn, thần kiếm ngũ sắc vạn trượng lập tức mở ra một đạo không gian hỗn độn màu xám. Hỗn độn màu xám này cắn nuốt hết thảy, vừa mới rơi xuống không gian thời không uốn khúc, lập tức toát ra hào quang đen ngòm. Hào quang màu đen này cũng không phải là không gian động hư, mà là một cổ lực hủy diệt. Lực hủy diệt này vượt xa không gian sụp đổ. Thậm chí là hỗn độn màu xám, trước mặt lực hủy diệt này cũng có vẻ thua sút một bậc. Luyện tâm kiếm nằm ngang trước ngực Lục Thanh, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển mạnh mẽ, giống như một dòng sông màu xám bạc, thời không vô tận nằm trên đó, mơ hồ hiện ra bộ dáng thoát khỏi dòng sông thời không. Trong mắt Lục Thanh thoáng lộ kỳ quang, dường như tất cả tiên thiên ma khí trong khoảnh khắc này cùng hội tụ. Trên thân luyện tâm kiếm, trong dòng sông màu xám bạc cũng xuất hiện một dòng chảy màu tím. Dòng chảy này chảy xuyên qua cả dòng sông thời không, bất tử bất diệt, hôm nay, ta sẽ mượn ý chí thiên đạo này, triệt để chém ngươi ra ngoài thân thể. Kiếm ý thời không luân chuyển không ngừng trên thân thể Lục Thanh, trên thân kiếm màu xám bạc, dòng sông thời không đồng thời chảy mạnh, kiếm quang thời không sắc bén lui tới không ngừng, trông như những chiếc thuyền thời không chở đầy tuế nguyệt vô tận, chém về phía cự kiếm ngũ sắc. Một kiếm này dường như đã dẫn động vô tận thời không. Cũng dường như đã dẫn động thời không luân chuyển cả đất trời trong khoảnh khắc này như đã hoàn toàn ngưng trệ. Bất kể là pháp tắc hệ chư thiên, thiên địa nguyên khí, linh khí chư thiên, cả thế giới thiên đạo vạn dặm này đã bị phong ấn triệt để. Không có thanh âm nào vang lên, nhưng kiếm tôn cái thế các tông đều có thể nghe được một tiếng kiếm ngâm vang lên như trong vô hình từ kiếm anh rung động của từng người. Tiếng kiếm ngâm này như âm thầm lặng lẽ nhưng ẩn chứa vô tận huyền ảo, giống như mang theo thời không luân chuyển. Lại dường như ẩn chứa một ý chí phản kháng lại uy nghiêm thiên đạo, kiếm tổ tuyệt thế, đại chiến tuyệt thế. Dù là nhược thủy cũng không thể phát giác được chút động tĩnh nào trong vạn dặm hư không trước mặt, thời không ngưng động, dù là thiên đạo cũng không có cách nào nghịch chuyển, chỉ là nhược thủy có thể cảm ứng được một cổ tiên thiên ma khí hết sức tinh thuần, làm cho người ta kinh sợ sinh ra bên trong vạn dặm hư không kia. Lúc này một tầng hào quang đen ngòm bao phủ lấy vạn dặm hư không, trong đó đột ngột sinh ra một bóng trắng màu máu. Lúc đầu, bóng trắng màu máu này chỉ dài chừng ngàn trượng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, được tiên thiên ma khí vô biên rót vào, nháy mắt đã dài tới vạn trượng, thân rắn vạn trượng vắt ngang vạn dặm hư không, dù cho hư không đen ngòm cũng không thể nào che giấu bóng trắng màu đỏ tím đang chuyển động, mau lui lại. Giờ phút này, xung quanh hàng vạn dặm hư không đồng thời vang lên mười mấy tiếng gầm giận dữ rung trời, một cổ lực tiểu thế giới mạnh mẽ quét ngang hàng vạn dặm, mang theo tất cả kiếm tôn cái thế các tông ra xa mười vạn dặm. Mà nhược thủy lúc này cũng biến sắc, kiếm quang thiên đạo màu trắng tinh thuần bao trùm bốn người, nháy mắt đã lui xa ra mấy vạn dặm. Ông, ngay tức khắc, một cổ khí phong mang thuần túy hoành hành ngang ngược lan tràn ra bốn phương tám hướng, khí phong mang này hiện ra màu đỏ tím, mặt đất vỡ nát, dung nham địa hỏa nháy mắt thành tro bụi hết thảy sự việc trong khoảnh khắc đều hóa thành tro bụi tiêu tan trong thế giới, thiên đạo này, nhược thủy cau mày, ổn định thân hình, quét mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên bọn chúng đã đến đây. Trong mắt bốn người Lạc Tâm Vũ thoáng hiện ra sát ý, bọn họ trong giờ phút này, bọn lão quái vật kia đều ở bên cạnh nhìn trộm. Nói cách khác, dù là với thực lực kiếm tôn cái thế cũng chỉ có thể tránh thoát không quá một nửa. Khoan đã, đó là, ánh mắt của năm người Lạc Tâm Vũ lúc này không rời khỏi vạn dặm hư không kia. Lúc này trong không gian kia, một con ma xà màu tím khổng lồ ngửa cổ nhìn trời cất lên một tiếng rít dài kinh người. Ma khí màu tím bốc lên cuồn cuộn, dù chỉ liếc qua một cái, tâm thần cũng phải chấn động hẳn lên. Kiếm tôn cái thế các tông kinh hãi không ngừng, bọn họ tự nhiên nhận ra bóng trắng màu máu này chính là xà ma thần, đứng hàng cuối cùng trong 10 đại ma thần của vực ngoại ma giới. Nhưng vốn xà ma thần ở Huyền Thiên Kiếm Vực, làm sao lại xuất hiện ở đây? Kiếm tôn cái thế các tông cao mày. Vực ngoại ma giới bị thiên đạo quản thúc, chính là nơi để kiếm giả tu luyện tâm ma nền tảng, mà xà ma thần càng là ma trung chi ma 10 đại ma thần, không phải bọn họ có thể giết được, dù là kiếm thánh cũng không được, trừ phi là thiên đạo giáng thiên phạt xuống, nếu không chính là bất tử bất diệt, ma nạn vạn kiếp. Vậy giờ phút này, vì sao xà ma thần lại xuất hiện ở đây? Kiếm tôn cái thế các tông không biết xà ma thần đã bị Lục Thanh thu phục từ lâu, giờ phút này đang giúp đỡ Lục Thanh luyện hóa tia ma niệm cuối cùng để làm hùng mạnh ma niệm của y. Tia tiên thiên ma khí kia chính là lần cuối cùng Lục Thanh thoát ra thiên đạo để lại, sau khi xà ma thần cắn nuốt, trên người y cũng sẽ có được căn cơ siêu thoát, tuy rằng lúc đầu còn chưa lộ rõ, nhưng thời gian trôi qua, tia khí siêu thoát này sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong ma niệm, có được tia khí siêu thoát này, sẽ có được ý chí siêu thoát thiên đạo, cho dù ngày sau không thể thoát ra, thực lực cũng có thể tăng cường không ít. Lúc này bên cạnh bóng trắng màu tím vạn trượng kia, có một bóng người y phục rách nát đang ngồi xếp bằng. Kiếm ý từ trên người này toát ra khiến cho mọi người sinh ra cảm giác mơ hồ, dường như bóng người kia tách biệt với thế giới này, không dính líu gì, cũng như một cánh lục bình không gốc, nhưng kiếm ý so với trước kia lại càng thêm hùng mạnh. Chân thân cổ long chỉ ngồi nhưng làm cho thời không uốn khúc, sinh ra một dòng sông thời không. Dòng sông thời không này đang bảo vệ xung quanh thân thể Lục Thanh, lại thêm kiếm quang thời không ngưng tụ lại, ngăn cách giữa dòng sông thời không và thế giới xung quanh. Bên trong ẩn chứa một cổ ý chí kiếm đạo rộng rãi vô biên. Ý chí này vô ảnh vô hình, nhưng kiếm tôn cái thế các tông có cảm giác, dù là ý chí tử hoàng cao quý nhất cũng tuyệt đối không thể lay động mảy may. Nhìn sang bên cạnh, một thanh cự kiếm ngũ sắc đang lơ lửng trên không, thần quang ngũ sắc mông lung mờ mịt lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm. Phía sau, Quân Mạc Lâm đang đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Huyết ma khí yêu dị bốc lên dày đặc, Quân Mạc Lâm còn chưa kịp trấn áp nguy cơ trong lòng. Trên chính tầng trời bất chợt giáng xuống một cổ ý chí khổng lồ khiến người kinh hãi, ý chí thiên đạo, Quân Mạc Lâm kinh hô thất thanh, không hề do dự lập tức lui vào trong vô vọng kiếm cốc. Tử khí mênh mông cuồn cuộn nuốt chửng thân hình lão vào trong, tiếng sấm nổ vang, thần lôi thiên đạo màu trắng sáng ngưng tụ trên chính tầng cương phong, uy nghiêm khôn cùng giáng xuống mặt đất. Giờ phút này trên toàn kiếm thần đại lục, vạn vật sinh linh đều cảm thấy có một cổ ý chí khó hiểu đè ép lên người, không khống chế được phải phủ phục xuống. Chỉ có kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm phách, hoặc linh thú tiến nhập bát giai mới có thể cố gắng chịu đựng được cổ ý chí này. Đây chỉ là dư sóng mà thôi, vị trí trung tâm nằm ở phía trước vô vọng kiếm cốc. Trong khoảnh khắc ý chí chấn nhiếp vạn vật sinh linh kia xuất hiện, ma xà màu tím vạn trượng bất chợt rít lên một tiếng đầy hoảng sợ, thân rắn khổng lồ chỉ trong thoáng chốc thu lại còn dài chừng vài tấc, ẩn vào trong hư không. Thiên phạt giáng thế, bản tổ giết không được ngươi, ắt thiên đạo sẽ ra tay. Trong vô vọng kiếm cốc vang lên giọng nói của Quân Mạc Lâm, thiên phạt giáng thế, hủy thiên diệt địa, từ năm vạn năm năm thượng cổ đến nay, thiên phạt cũng chỉ tồn tại trong ý niệm của con người, hiện tại thiên phạt thật sự giáng thế, quả thật đã làm chấn động lòng người đến tột đỉnh, thiên phạt. Thiên phạt muốn diệt trừ Lục đại ca, Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi, muốn tiến lên nhưng lại e ngại chuyện gì, ngập ngừng dừng bước, giờ phút này trên người Nhược Thủy lưu chuyển một tầng kiếm ý thiên đạo màu trắng đục. Kiếm ý thiên đạo này chẳng những không tuân theo sự khống chế của Nhược Thủy, ngược lại còn giam cầm thân hình nàng ngay tại chỗ. Lôi vân thiên đạo bao trùm vạn dặm, uy nghiêm kinh khủng đè ép xuống mặt đất, theo lôi vân không ngừng hội tụ, lấy Lục Thanh làm trung tâm, tốc độ sụp đổ của phạm vi vạn dặm mặt đất không gian cũng không ngừng gia tản. Ở xa xa trong hư không vô tận, trên thông thiên kiếm nhai đạo linh khoác áo choàng xanh, khí chất có vài phần giống như Lục Thanh, nhưng giờ phút này, ánh mắt y lại trở nên hơi ngưng trọng. Không ngờ ngươi đi tới bước này nhanh như vậy, muốn siêu thoát cũng không phải dễ dàng, trước khi y ngủ say đã chuẩn bị sẵn không ít nước cờ ẩn, nếu không, ta đã không vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Đạo Linh còn đang lầm bẩm, sau lưng y bất chợt hiện ra một bóng tím, ngươi đến rồi ư, thiên phạt giáng thế, vạn vật phủ phục, sao ta không đến, bóng người màu tím trầm giọng nói, sao hả, ngươi hối hận rồi ư, không có. Đạo Linh hành sự tự nhiên có mục đích. Độc Cô không hề nghi ngờ, ánh mắt Đạo Linh lộ vẻ thâm sâu, trầm giọng hỏi, ngươi có biết biến số là gì không? Biến số ư, ý của Đạo Linh. Độc Cô không hiểu. Đạo Linh hít sâu một hơi, trên người y xuất hiện một cổ khí tức tang thương không phù hợp với bề ngoài thiếu niên của mình chút nào. Bên trong thiên đạo, bất kể cái gì cũng ở dưới thiên đạo, ở trong thiên đạo. Dù là biến số, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhất định sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Đạo Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, biến số chân chính là ở ngoài thiên đạo. Bóng người màu tím tiếp lời, ý Đạo Linh muốn nói biến số kia nằm trên người hắn, phải nhưng cũng không phải. Ánh mắt Đạo Linh lộ vẻ phức tạp, lúc trước vốn tưởng sẽ dẫn hắn vào thiên đạo, nhưng không ngờ hắn lại kế thừa một môn kiếm đạo khác. Lúc trước môn kiếm đạo này chính là độc lập bên ngoài thiên đạo, cuối cùng phá vỡ mà vào thiên đạo, chính là vật kia. Bất quá đã nhiều năm qua, chúng ta đã không còn nắm giữ một chút uy năng nào cả. Nhưng hiện tại ta đã có thể khẳng định, môn kiếm đạo này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cơ hội cuối cùng, bóng người màu tím cau mày, chẳng lẽ chúng ta gửi gắm cơ hội cuối cùng cho người khác hay sao? Cũng không phải. Đạo Linh khoát tay, xoay người lại, muốn siêu thoát đâu phải chuyện dễ dàng như vậy được. Thượng cổ có câu, không thấy Lư Sơn chân diện mục, chỉ vì đang ở tại Lư Sơn. Khi ngươi cho rằng ngươi đã bước ra khỏi ngọn núi kia, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ra, trước mặt ngươi lại là một sơn mạch lớn hơn, kéo dài vạn dặm, liên miên không ngừng. Phải chăng ý của Đạo Linh là, hắn muốn siêu thoát, chúng ta sẽ giúp hắn. Thiên đạo 50 đường, vẫn còn lại một đường sinh cơ, chúng ta sẽ gài trên người hắn. Tuy nhiên chúng ta vẫn nắm giữ lợi thế này, đến lúc đó hắn sẽ có tác dụng với chúng ta, làm theo những gì chúng ta muốn. Ta nghĩ hắn sẽ không từ chối. Bóng người màu tím không nói gì, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói, vậy hết thảy do Đạo Linh quyết định. Đạo Linh gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, trên người y bất chợt toát ra một lớp hào quang trắng sáng. Hào quang này tinh thuần không tì vết, còn tinh thuần hơn cả bạch ngọc tinh thuần nhất trên đời. Thoạt nhìn hào quang trắng sáng này khuếch tán vào không trung, không thấy có chút phản hồi, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, khắp nơi trên đại lục có tiếng kiếm ngâm vang lên kinh người, cùng nhau hội tụ về một hướng. Bên ngoài bốn giới, trên đại lục lơ lửng trên không, trong mắt Ma Linh chớp lên một luồng thần quang màu vàng tím, đứng sừng sững trên đỉnh núi, ánh mắt y đang quan sát kiếm thần đại lục ngoài xa bất chợt trở nên ngưng trọng vô cùng, thiên phạt ư. Đạo Linh, nếu ngươi muốn đánh, vậy bản ma sẽ bồi tiếp ngươi đánh ván cờ này tới cùng. Ma Linh cười lạnh lẽo, thiên địa như bàn cờ, chúng sinh như trùng kiến. Đánh xong ván cờ này bất kể là phong ấn chết đi, hay là thân tử đạo tiêu. Bản ma cũng chấp nhận, chỉ có điều ván cờ này, ngươi đánh nổi hay không? Kiếm chỉ Ma Linh đưa về phía sau khẽ vẫy, bên ngoài đại lục lơ lửng, một tầng ma khí màu tím nhạt ẩn hiện lập tức mở ra, đồng thời có vô số tiếng kiếm ngâm vang lên, hội tụ về phía kiếm thần đại lục, ở vô vọng kiếm cốc, tử khí cuồn cuộn bị thiên phạt trấn áp, giáng sát xuống mặt đất. Tử khí vốn nồng đậm vô cùng, lúc này đã bị đè ép tới nổi biến thành chất lỏng như nước, chảy trên mặt đất. Nhưng mặt đất lại không thể hấp thu, ngược lại bị ăn mòn dần dần, sinh ra những làn khói nhẹ. Lúc này vạn dặm không gian của Lục Thanh đã bị một tầng thần lôi thiên đạo màu trắng đục bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chân thân cổ long vạn trượng có dấu hiệu tan vỡ, uy nghiêm thật lớn kia, dù với kiếm thể cấp tử hoàng của Lục Thanh cũng khó lòng chịu được. Thiên phạt giáng thế, kiếm tôn cái thế các tông không khỏi trầm mặc, đối mặt với uy nghiêm thiên đạo như vậy, không ai không khỏi sinh ra sợ hãi trong lòng. Cho dù là cái thế cường giả, đối mặt với uy nghiêm hủy thiên diệt địa cũng phải thần phục, ý chí uy nghiêm như vậy, kiếm tôn cái thế các tông không chút nghi ngờ, cho dù tiếp cận chỉ một tấc, cho dù bọn họ đạt tới kiếm tôn đỉnh phong cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chân thân cổ long vạn trượng bị trấn áp, cho dù vừa mới luyện hóa tia tiên thiên ma khí cuối cùng. Lục Thanh cũng cảm thấy nguy cơ đủ để hủy diệt hắn, không chỉ là thân thể, dù là hồn phách chân linh cũng sẽ mai một trong hư vô. Uy nghiêm của thiên đạo không cho phép bất cứ thứ gì thoát khỏi sự cai quản của nó, chỉ cần xuất hiện một thứ như vậy, sẽ gặp hết thảy mọi lực lượng hủy diệt cho tới cùng, mang một thân lực lượng trả lại cho thiên địa. Đương nhiên nếu như có thể chống đỡ được, vậy thiên đạo sẽ thừa nhận sự tồn tại này. Nhưng đừng nói là 10 vạn năm trước sau chưa từng có thiên phạt giáng thế, ý chí uy nghiêm như vậy, rốt cuộc cần có cảnh giới tu vi thế nào mới có thể vượt qua, không ai biết được. Tối thiểu từ trong ánh mắt hoảng sợ của quân Mạc Lâm, kiếm tôn cái thế các tông có thể biết rằng, chỉ sợ dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng khó có thể vượt qua, thiên phạt bao phủ, lôi vân thiên phạt vạn dặm hiện ra màu trắng sáng, dù là thân lôi thiên phạt bình thường nhất, cũng là thần lôi thiên phạt màu trắng sáng, còn nhưng chỗ sâu hơn, một số lôi vân gần như trong suốt, còn có thêm những đạo hỗn độn màu xám nhỏ bao quanh, cuốn lấy với nhau thành một đoàn lơ lửng trên không, ý chí vô biên chăm chăm dòm ngó Lục Thanh phía dưới. Giờ phút này, chân thân cổ long vạn trượng của Lục Thanh đang có xu hướng sụp đổ. Thiên phạt đã xác định mục tiêu, ngăn cách Lục Thanh cùng thế giới bên ngoài. Lúc này cho dù bọn Nhược Thủy muốn giúp, khoan nói có đủ thực lực hay không, e rằng không thể nào vượt qua được ranh giới của thiên phạt. Lục đại ca, trong mắt Nhược Thủy lúc này đã rưng rưng lệ, nhưng mặc cho nàng dãy dụa tới mức nào. Kiếm ý thiên đạo vẫn giam cầm thân thể nàng vô cùng chặt chẽ, khiến nàng không thể động đậy. Cha, Lục Phong lôi quát lớn. Tổ long long châu lơ lửng bay ra, phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Nhưng khí tức này so với thiên phạt, cũng kém hơn không ít. Xung quanh tổ long long châu, 10 con chân long màu vàng đáp xuống, rơi vào miệng y, trống, tiếng long ngâm vang lên rung trời, thân thể Lục Phong lôi lập tức bành trướng. Chân thân cổ long hiện ra, đến ngàn trượng mới ngừng lại, nắm tay to hàng chục trượng màu vàng tinh thuần toát ra chân lực cổ long tràn đầy, đập vỡ một mảng không gian, đánh về phía ranh giới thiên phạt một quyền. Lực lượng do 10 chân long ngưng tụ trên một quyền này cũng là chân lực cổ long thoát ngoài thiên đạo. Giờ phút này trên người Lục Phong lôi toát ra hào quang màu vàng tinh thuần dày đặc, toát ra khí tức tang thương cổ kính, giống như một pho tượng cổ thần đã say ngủ nhiều năm, một khi thức tỉnh, lập tức bộc lộ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một quyền thật lớn màu vàng tinh thuần chạm vào ranh giới thiên phạt màu trắng đục, một vòng gợn sóng không gian màu trắng đục lập tức khuếch tán ra xung quanh, rắc, vô số thần lôi bắt đầu khởi động, hội tụ tới trước đầu quyền của Lục Phong lôi, chỉ trong thoáng chốc. Một cổ lôi quang màu trắng đục sáng chói lan theo cánh tay bao phủ toàn thân Lục Phong lôi, giống như bị thiên lôi sát phạt, chân thân cổ long ngàn trượng của Lục Phong lôi lập tức sụp đổ, chân lực cổ long màu vàng tinh thuần đồng thời bị thần lôi thiên đạo chấn vỡ, lôi lực chấn động mạnh mẽ vô cùng, trên người Lục Phong lôi lập tức xuất hiện vô số vết thương máu chảy ròng ròng, chỉ trong thoáng chốc đã hội tụ thành một dòng suối, phịch, Lục Phong lôi quỳ một gối xuống đất, trở lại nguyên hình. Tổ long long châu cũng hạ xuống. Chui vào trong mi tâm tổ khiếu, phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt, ngũ hành nghịch chuyển. Kế đó, ngũ hành thần kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ phát ra tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Thần kiếm toát ra hào quang ngũ sắc, thế thiên địa giáng xuống dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, một bức đồ phổ ngũ hành to vạn trượng hiện ra trong không trung. Trong khoảnh khắc này, trên thông thiên kiếm nhai đạo linh ủ lên một tiếng, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến mất. Bên ngoài ranh giới thiên phạt, chỉ thấy trong phạm vi vạn dặm không gian dậy lên cuồng phong ngũ hành, linh khí năm thanh cự kiếm hội tụ, bức đồ phổ ngũ hành kia chia ra năm bức nhỏ kim. Mộc, thủy, hỏa, thổ, mà giữa năm bức đồ phổ này là một luồng kiếm ý màu trắng sáng to ngàn trượng cuồn cuộn như sóng, linh lực mênh mông dao động khuếch tán ra, không gian xung quanh không chịu nổi kiếm ý bao la như vậy, lập tức sụp đổ từng màn lớn, ngay tức khắc trong hư không. Một đạo linh kiếm màu trắng sáng từ giữa bức đồ phổ ngũ hành bắn nhanh ra. Lập tức trên mặt Lạc Tâm Vũ sinh ra chiến ý cuồn cuộn không cùng, ngũ hành linh quang xoay tròn trên thanh linh kiếm ngàn trượng màu trắng sáng, linh khí hệ hỏa ngưng tụ ra nhưng cuộn sóng lửa đầy trời, phá vỡ linh khí hệ mộc chui vào trong đó. Lập tức linh khí hệ mộc vốn đang yên tĩnh, sau khi được linh khí hệ thủy rót vào tựa như tầm nhã tơ, sinh ra cổ mộc như rừng, rừng cổ mộc lại được linh khí hệ thủy bao phủ lấy. Trong lúc nhất thời, bức đồ phổ ngũ hành tràn ngập kiếm quang ngũ sạc, trở nên biến ảo vạn vẹo, không hề dừng lại, linh khí hệ thủy tiếp tục biến hóa thành một dòng sông từ trên 9 tầng trời trút xuống, nhốt linh khí hệ kim vào trong. Lúc này, linh quang ngũ hành đã thoát khỏi sự khống chế của Lạc Tâm Vũ, đến khi linh khí hệ kim hóa thành vạn kiếm, phá vỡ linh khí hệ thổ chui vào trong, bức đồ phổ ngũ hành lập tức vỡ nát. Kiếm quang ngũ sắc chớp động, toàn bộ hội tụ tới linh kiếm màu trắng sáng. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên kinh thiên, trên thân kiếm hiện tại đã hóa thành kiếm quang ngàn trượng ngũ sắc, xuất hiện hai đạo hỗn độn màu xám hai bên lưỡi kiếm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng kiếm ý ngũ hành hùng mạnh đã làm cho kiếm tôn cái thế các tông hoảng sợ trong lòng. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, Kim Thiên Tông cũng không phải chỉ có một mình Lục Thanh, mà cùng lúc với Lạc Tâm Vũ dẫn động kiếm thức, Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên cũng động, lúc này Triệu Thiên Diệp quát lớn một tiếng. Trên 9 tầng trời nháy mắt ngưng tụ ra một mảng lôi vân rộng chừng vạn dặm, lôi vân này có màu tím trắng, xoay tròn với tốc độ kinh người, một điểm lôi quang màu tím đen hình thành ngay giữa trung tâm, bùng. Giờ phút này, bên ranh giới thiên phạt có một đạo thần lôi thiên đạo màu trắng đục bị dẫn động, chui vào trong lôi vân của Triệu Thiên Diệp. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đạo thần lôi thiên đạo màu trắng nhạt bị Triệu Thiên Diệp dẫn động đã giáng xuống, bao phủ thân hình y trong nháy mắt. Một tiếng thét dài như sấm nổ vang lên, xé rách chín tầng cương phong. Bất chợt từ trong đạo thần lôi thiên đạo màu trắng nhạt xoay tròn, dâng lên một hư ảnh chân long màu xanh dài ngàn trượng. Thần lôi thiên đạo được hư ảnh chân long xoay quanh, chỉ trong thoáng chốc biến thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Thanh cự kiếm thiên lôi uy nghiêm như trời giáng, phía dưới hiện ra thân hình của Triệu Thiên Diệp. Giờ phút này toàn thân Triệu Thiên Diệp bị thần lôi thiên đạo ngưng tụ thành thực chất màu trắng nhạt bao phủ, kiếm ý phong lôi vô cùng bá đạo chợt bùng lên. Trên chín tầng trời đồng thời ngưng tụ ra một đôi mắt phượng màu xanh ngọc, một đạo cương phong thổi qua, lập tức dung nhập vào trong cự kiếm thiên lôi kia. Thân hình Triệu Thiên Diệp lão đảo một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lần biến hóa này y cũng chưa tính tới, hai luồng kiếm quang chưa từng cảm nhận qua không ngớt va chạm, sau đó dung hợp lại. Ngay sau đó, một cổ khí thế uy nghiêm chưa từng thấy toát ra từ thân thể Triệu Thiên Diệp, thế thiên địa dung nhập, cự kiếm vạn trượng kia lập tức hóa thành màu ngọc bạch trong suốt. Lôi quang toàn thân ngược lại ẩn vào trong, không gian xung quanh chấn động, mở ra vần sáng khe nứt hỗn độn màu xám, dường như có một cổ kiếm ý kinh khủng vừa nổi lên, chỉ cần hơi động đậy, lập tức sẽ phá nát cả thế giới này. Trong mắt Triệu Thiên Diệp đồng thời chớp động kiếm quang màu ngọc bạch, không hề do dự, thân hình Triệu Thiên Diệp lay động, nhưng cự kiếm vạn trượng trong tay vẫn kiên quyết nhắm ranh giới thiên phạt chém xuống. Một thanh ám chói tai vang lên trên không, dưới ánh mắt sợ hãi của kiếm tôn cái thế các tông. Phía trước thanh cự kiếm vạn trượng trong tay Triệu Thiên Diệp, một khe nứt hỗn độn màu xám rộng một thước, dài vạn trượng mở ra, đuổi theo kiếm quang ngàn trượng, đồng thời chém xuống nơi trước đó lục phong lôi tấn công ranh giới thiên phạt. Ầm, một vòng gợn sóng không gian màu trắng sáng mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, trên chín tầng trời, lôi vân thiên phạt bao phủ xung quanh vạn dặm hư không của Lục Thanh lập tức nổi cơn giận dữ, đặc biệt trong một kiếm vừa rồi của Triệu Thiên Diệp còn ẩn chứa một tia lôi lực thiên đạo. Khiến cho thiên đạo cảm thấy như bi sỉ nhục, chỉ trong thoáng chốc, trên chín tầng trời đồng thời giáng xuống hai đạo lôi quang màu trắng sáng, cho dù là thần niệm cũng không thể nắm bắt được quỹ tích của hai đạo lôi quang này. Hai người Triệu Thiên Diệp chỉ kịp giơ thần kiếm ngăn cản trước ngực, toàn thân đã bay ngược ra sau. Lôi quang màu trắng sáng quấn quanh thân thể hai người, máu thịt vỡ tan, thậm chí còn có thể nhìn thấy kiếm cốt ngũ sắc, phong cương liệt không. Hai người Triệu Thiên Diệp vừa bay ra sau, thần kiếm trong tay Nhiếp Thanh Thiên nháy mắt chui vào trong huyệt bách hội, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Nhiếp Thanh Thiên biến thành một thanh cự kiếm vạn trượng màu trắng tinh thuần, chín tầng cương phong giáng xuống bao phủ cả mặt đất, cương phong hoành hành ngang ngược. Kiếm ý cương phong bá đạo xé nát một khoảng không gian, làm cho sụp đổ, thế nhưng một kiếm của Nhiếp Thanh Thiên còn chưa kịp hạ xuống, ở ranh giới của thiên phạt đã có một đạo thần lôi thiên đạo màu trắng sáng bắn nhanh ra, đánh nát cự kiếm vạn trượng kia. Phục, Nhiếp Thanh Thiên hiện lại nguyên hình. Y phục rách nát, trường bào gần như bị đánh tan, da thịt rách toát để lộ kiếm cốt trông hết sức ghê người. Thiên đạo, bất chợt từ ranh giới thiên phạt, một tiếng thét phút cao, che lấp cả lôi âm trên chín tầng trời, chân thân cổ long vạn trượng của Lục Thanh đột ngột từ dưới lòng đất bay lên. Giờ phút này hai mắt Lục Thanh đỏ ngầu, kiếm cốt toàn thân kêu lên răng rắc, gai xương đâm thấu ra ngoài da thịt trông ghê rợn vô cùng, kiếm ý thời không kinh khủng xuất ra, trong nháy mắt thời không xung quanh Lục Thanh trở nên vặn vẹo. Hành lang thời không màu xám bạc lại hiện ra, Lục Thanh lặng lẽ nhìn hành lang thời không màu xám bạc, bỗng nhiên cất tiếng cười to, tràn cười phóng đãng lộ vẻ hết sức mỉa mai, một đời kiếm đạo của ta, chẳng lẽ đi tới bước này còn phải nhờ vào hành lang thời không tránh né hay sao? Trên người Lục Thanh giống như có chiến ý vô cùng bùng lên mạnh mẽ. Kiếm cốt màu xám bạc đâm ra ngoài thân thể dày đặc, nhưng dường như hắn không còn cảm thấy đau đớn, máu thịt tuôn rơi, nhưng thân thể Lục Thanh lúc này đã đứng thẳng dậy. Cảm giác yếu ớt vô lực như hiện tại là lần thứ hai Lục Thanh gặp phải. Lần đầu tiên là ở trước mặt kiếm thần, lần này là đối mặt với thiên đạo, lúc này hắn phải đối mặt với thế giới thiên đạo, chính là thế giới thiên đạo mà hắn đã sống trong đó trăm năm qua, nhưng lúc trước, dù là kiếm thần cũng không thể buộc hắn phải khom lưng. Giờ này mặc dù thiên đạo đang đè ép, nhưng cũng không thể buộc hắn phải quỳ bái khuất phục, đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy chỉ có siêu thoát mới có thể có được một đường sinh cơ, đó cũng là nguyên nhân mà hắn đánh một trận gần như điên cuồng này, hắn muốn mượn 15 đại kiếm tổ tuyệt thế để thoát thiên đạo, mưu cầu một đường sinh cơ cho Kim Thiên Tông hắn. Nhân quả của thiên đạo, chỉ có siêu thoát ra ngoài mới không bị ràng buộc, nhưng giờ phút này trời giáng thiên phạt cũng muốn ngăn cản hắn, không chỉ là ngăn cản hắn siêu thoát thiên đạo, mà còn ngăn cản hắn kéo dài tính mạng cho hàng trăm vạn tông dân Kim Thiên Tông hắn. Trận chiến này, hắn không thể để thua. Nguyên dịch màu tím ẩn bên trong kiếm quang thời không trong thân thể cuồn cuộn không ngừng xông vào bên trong huyết mạch, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển, kiếm quang thời không vô tận xuyên qua xuyên lại không ngớt, những xương gai đâm ra cũng rót về trở lại, máu thịt vỡ tan cũng nhanh chóng khép liền lại. Nhưng ý chí thiên đạo vẫn đè ép không ngừng, cho nên chỉ trong nháy mắt. Chân thân cổ long vạn trượng lại nứt nẻ da thịt, tiếng kiếm ngâm vang lên từ thân thể Lục Thanh khiến cho thời không uốn khúc. Bất chợt chân thân cổ long biến ảo, hung kiếm vạn trượng đã biến mất 81 năm qua, nay lại xuất hiện trước mặt kiếm tôn cái thế các tông, mũi hung kiếm vạn trượng màu xám bạc chỉ thẳng lên trời kiếm ý thời không hóa thành dòng sông thời không, kiếm quang thời không xuyên qua xuyên lại không ngớt, bao phủ cự kiếm thời không vạn trượng bên trong, ở ranh giới thiên phạt, thời không vặn vẹo, trong lúc nhất thời không thể phân biệt rõ ràng thời gian, vừa rồi Lục Thanh mượn một kiếm tru thần của thiên đạo. Chém ra một tia tiên thiên ma khí cuối cùng trong thân thể, rốt cục kiếm ý thời không đã viên mãn. Giờ phút này, dòng sông thời không vốn lúc trước không thể hiển lộ hoàn toàn, lúc này cũng đã hiện ra, thời không luân bàn vạn trượng trong khoảnh khắc Lục Thanh hóa thân thành cự kiếm thời không, ngưng kết trên không. So với trước kia, lúc này thời không luân bàn càng trở nên ngưng thực, hoàn toàn là do kiếm quang thời không ngưng kết mà thành, chậm rãi xoay tròn trên không trung, ở giữa thời không luân bàn phân ra làm hai nửa như hai cánh cửa. Dần dần mở ra hai bên, thời không luân bàn vừa mở ra, trong lòng Lục Thanh bông dưng xuất hiện cảm giác bừng ngộ, cự kiếm thời không lập tức chui vào trong thời không luân bàn, sau đó chui ra, chỉ trong thoáng chốc, dòng sông thời không quấn quanh cự kiếm thời không cũng chia làm hai nửa, khắc vào hai bên lưỡi cự kiếm, một bên, dòng sông thời không chảy ngược, xuyên qua thời không trở về quá khứ. Một bên dòng sông thời không chảy tới tương lai, mỗi lần hô hấp là 100 năm. Đến khi cự kiếm thời không xuất hiện trở lại, một cổ khí phong mang đủ để xé rách thiên địa hiện ra trên cự kiếm. Đây là một cổ khí phong mang hoàn toàn mới mẻ, nếu như lúc trước khí phong mang màu đỏ tím đã là thần kiếm cấp Tử Hoàng thượng phẩm, như vậy lúc này khí phong mang vần quanh cự kiếm thời không dường như đã vượt ra khỏi cấp Tử Hoàng. Đó là một cổ khí phong mang có màu đen nhạt, cuốn một lớp mỏng xung quanh cự kiếm thời không. Lớp khí phong mang màu đen nhạt này vừa hiện ra. Lục Thanh lập tức cảm thấy nguyên dịch màu tím ẩn chứa trong kiếm quang thời không bên trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ. Lục Thanh cảm thấy cảm giác đói khát trong lòng, ông, cự kiếm ngâm lên, ngược không bay lên. Thời không lưu chuyển vốn không bị ngăn cách về thời gian và không gian, mũi kiếm thời không khổng lồ đâm thẳng vào giữa lôi vân thiên phạt, quả thật là một tên điên, trong vô vọng kiếm cốc. Quân Mạc Lâm nổi giận mắng to. Tâm trạng bình tĩnh rốt cục cũng đã không còn kềm chế được, biến hóa của Lục Thanh vừa rồi tự nhiên đã lọt hết vào trong mắt lão, lão có thể cảm nhận được, giờ phút này Lục Thanh đã sinh ra biến hóa nào đó vô cùng khó hiểu. Biến hóa này là gì, lão không biết, nhưng lão có thể khẳng định, thực lực của Lục Thanh đã đột phá, không chỉ là Quân Mạc Lâm, trong tông vực của Thi Kiếm Tông, phía sau ngọn chủ phong, có một lão nhân gầy gò thân khoác bào xám, tử khí vờn quanh người. Toát ra kiếm ý tử sát làm cho người ta ngạt thở, làm hiện ra vô số ảo ảnh hoang hồn. Giờ phút này, hai mắt lão nhân đột ngột mở bừng, trong tròng mắt tối tăm không hề che giấu vẻ khiếp sợ. Kiếm tôn cái thế các tông lúc này cũng yên phăng phát, kinh hãi tới mức không thốt được lời nào. Lần thiên phạt giáng xuống này trên đời hiếm có, từ khai thiên lập địa tới nay dường như chỉ là lần đầu tiên, nhưng tên điên kia chẳng những không tránh né, còn dám ngược không phản kích, thật sự là to gan lớn mật, kinh thế hải tục. Mà lúc này, chỉ thấy cự kiếm thời không đâm vào trong lôi vân thiên phạt giống như rồng hút nước, cắn nuốt thần lôi thiên đạo kia cuồn cuộn không ngừng, mà khí phong mang màu đen nhạt trên thân kiếm vốn dao động không ngừng, theo quá trình cắn nuốt lôi quang vô tận cũng đã chậm rãi trở nên ổn định, lôi vân rộng vạn dặm, chỉ sau vài lần hô hấp đã co rút lại chỉ còn vài trăm dặm, dường như không ngờ Lục Thanh lại có hành động lớn mật làm càng như vậy, lôi vân thiên phạt ngây ngẩn ra một lúc, nói đúng hơn. Có lẽ vì kiếm ý thời không một chính một phản trên cự kiếm thời không của Lục Thanh đè ép trong thời gian ngắn ngủi, ngay tức khắc, tiếng sấm nổ vang rền, lôi quang trong suốt cùng đạo hỗn độn màu xám ẩn nấp sâu giữa lôi vân rốt cục giống như cuồng phong bạo vũ, tấn công về phía cự kiếm thời không, bùng, cự kiếm thời không rung rẩy, kiếm ý thời không chính phản đang trấn áp nháy mắt bị vạn đạo hào quang của lôi quang trong suốt kia bao trùm, khí phong mang màu đen nhạt mới sinh ra lập tức lay động thật mạnh sắp sửa tiêu tan, nhưng bất chợt một tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời, cự kiếm thời không không lui mà tiến, mũi kiếm lại hung hăng đâm thẳng vào giữa đám lôi quang trong suốt kia. Ngay tức khắc, lôi quang trong suốt có chu vi trăm dặm bị cắn nuốt mười mấy dặm, sau đó bắn tung tóe ra xung quanh. Lôi quang bắn tung tóe đầy trời, thần lôi thiên đạo màu trắng sáng gần như bao trùm khắp phạm vi vạn dặm hư không. Mỗi đạo lôi quang như vậy đều mở ra một đạo hỗn độn màu xám cực nhỏ, giống như đã hòa cùng đạo hỗn độn màu xám ấy thành một thể, đè ép xuống Lục Thanh. Mà lúc này, cự kiếm thời không do Lục Thanh biến thành cũng dần dần toát ra một tầng khí phong mang đen sẫm, nhỏ như sợi tơ. Hàng vạn sợi tơ như vậy cuốn lấy nhau, nháy mắt hóa thành một chiếc kén to vạn trượng, bao phủ Lục Thanh vào trong. Đối mặt với ngàn vạn lôi quang, chiếc kén to vạn trượng này không hề tỏ ra quẩn bách, khí phong mang đen sẫm rung chuyển toàn thân, quyết định chống lại. Thế nhưng hàng ngàn hàng vạn thần lôi thiên đạo chưa kịp đánh xuống, một tiếng kiếm ngâm huyền ảo từ trong vỏ vọng kiếm cốc vang lên. Ngay tức khắc, một thanh tiểu kiếm ngũ sắc hiện ra ngay ranh giới thiên phạt, thiên đạo tru thần kiếm trận. Giờ phút này, thanh tiểu kiếm ngũ sắc kia đang ngăn trước mặt chiếc kén bao phủ Lục Thanh, dường như muốn đỡ thiên phạt dùng hắn. Chẳng những là kiếm tôn cái thế các tông, ngay cả năm người nhược thủy cũng cau mày nghi hoặc, nhưng bọn họ còn chưa tìm được đáp án, từ bốn phía trên không, có khoảng 99 tiếng kiếm ngâm huyền ảo vang lên. Ngay lập tức, 99 thanh tiểu kiếm dài một tấc hiện ra trên đầu chiếc kén, trong đó có 9 thanh kiếm ngoài cùng vừa xuất hiện, lập tức cùng hòa tiếng kiếm ngâm với thiên đạo tru thần kiếm trận thành một thể, hóa thành một bức tường ý chí kiên cố vô cùng. Bức tường ý chí vô hình này vắt ngang không trung. Hàng ngàn hàng vạn thần lôi thiên đạo vừa đánh xuống, lập tức bị chặn lại. Huyền âm kiếm đồ. Đó chính là kiếm bảo hoàng giai của huyền âm.